Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818: Tế tự. Chương 181: Tế tự. Chương 181: Tế tự. Vì để tránh cho bị chung cư quản lý người nhìn thấy, Trương Hằng cùng Dadertis rời đi thời điểm vẫn như cũ là đi cửa sổ. Lầu dưới đài bá trong sông có một con Dadertis lưu lại thuyền nhỏ. Không sai biệt lắm cũng chính là có thể chứa đựng hạ hai người lớn nhỏ. Trương Hằng xuống đến trong thuyền thời điểm phát hiện bên trong thế mà không có thuyền mái chèo. Thế là hỏi đối diện ba tư lão huấn luyện sư: chúng ta muốn làm sao đi? Buông lỏng, chúng ta chỉ cần thuận nước sông mà xuống là được. Lão huấn luyện sư vừa nói một bên giải khai dây. Thừng, sau một khắc, thuyền nhỏ tại dòng nước tác dụng dưới bắt đầu hướng hạ du lướt tới. Mà Trương Hằng cùng Dadertis hai người một cái ngồi ở mũi thuyền, một cái ngồi tại đuôi thuyền. Ban đêm đài bá sông, mặc dù không nhìn thấy ban ngày lúc hai bên bờ phồn hoa cùng huyên náo, nhưng cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Đầy trời tinh hà phản chiếu tại trong nước sông, giống như là một đầu khảm mã não trong suốt băng gấm. Mặt trăng cái bóng theo thuyền nhỏ mang theo gợn sóng mà dập dờn. Bị đánh nát sau lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Người ban ngày không tìm đến ta là đúng. Đuôi thuyền lão ba tư huấn luyện sư đột nhiên mở miệng. Nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, bên ngoài không phải quá an toàn. Chúng ta tốt nhất cũng có thể giảm bớt không cần thiết gặp mặt. Nhất là ở trước mặt người ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ giả bộ như không biết ta. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi bình hành chi nhận địch nhân sao? Cái kia 200 năm trước cùng Augustus liên hợp phản đồ sao? Ta nhớ được trước ngươi đã từng nói hắn gây dựng một cái cùng bình hành chi nhận không sai biệt lắm. Cơ cấu thích khách tổ chức, chuyên môn đối phó bình hành chi nhận. Đúng vậy, tên của nó gọi là chó săn. Dadertis nói, cái này 200 năm đến chúng ta đã hoặc sáng hoặc tối tiến hành rất nhiều lần giao thủ. Bất quá đại khái tại 60 năm trước, chúng ta người đã từng trọng thương qua chó săn, thành công ám sát chó săn phần lớn hạch tâm thành viên. Nói như vậy các ngươi người làm cũng không tệ lắm, sau đó thì sao? Sau đó chó săn bên trong còn sót lại mấy người sống sót đều biến mất. Có một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục xuất hiện. Thẳng đến đại khái nửa năm trước, chúng ta mới có phái hiện chó săn tung tích. Ngươi cảm thấy bọn hắn liền muốn trở về rồi sao? Trương Hằng hỏi, không phải liền muốn trở về, mà là đã trở về. Lão huấn luyện sư trên mặt thần sắc nghiêm túc, chúng ta mới vừa thu được tin tức. Một vị hạch tâm thành viên tại Britannia điều tra hư hư thực thực chó săn mục tiêu lúc bị AMSAT bất hạnh bỏ mình, mà chúng ta không có hung thủ bất luận cái gì manh mối. Là chó săn làm sao? Trước mắt còn không biết, nhưng là ngoại trừ chó săn bên ngoài chúng ta cũng nghĩ không ra còn có cái khác khả năng đến. Bị giết thích khách danh hiệu Hắc Ngư. Hắn có lẽ không phải trong tổ chức thực lực cường hãn nhất thích khách, nhưng tuyệt đối có thể coi là tối cẩn thận đám người này. Mà lại bản thân hắn liền xuất thân Britannia, xem như nơi đó địa đầu xa. Ngoại trừ tổ chức lực lượng bên ngoài, hắn tại nơi đó còn có rất nhiều tư nhân bằng hữu. Cho nên hắn chết cũng làm cho tổ chức thành viên khác đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ngươi tại vì chuyện này mà lo lắng? Trương Hằng nhìn qua lão huấn luyện sư con mắt. Đúng vậy, chó săn lại xuất hiện nói rõ tại 60 năm trận đại chiến kia bên trong người sống sót cũng không hề từ bỏ báo thù, mà là tại âm thầm yên lặng xúc tích lực lượng. Bọn hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy, lại hiện thân nữa thời điểm tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn giết một hai người đơn giản như vậy. Cái này rất có thể mang ý nghĩa mới chiến tranh liền muốn đến. Bình hành chi nhận cùng chó săn ở giữa chiến tranh. Dadertis nói ra sự lo lắng của hắn. cứ việc 60 năm trước trận chiến kia là Bình Hành Chi nhận thắng. Nhưng mà cái này 60 năm đến chúng ta trôi qua có chút quá an nhàn. Đối với mới xuất hiện chó săn không có một chút xíu hiểu rõ. Nhưng là địch nhân của chúng ta lại nhất định một mực tại nghiên cứu chúng ta. Một khi bọn hắn quyết định xuất thủ, nhất định sẽ trực kích chỗ yếu hại của chúng ta. Nhưng ngươi không phải nói với ta ngươi cũng định về hưu sao? Trương Hằng nói, đã như vậy không bằng sớm một chút giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Dạng này sự tình phía sau liền không có quan hệ gì với ngươi. Ta là loại kia lâm trận bỏ chạy. Ngươi sao? Lão huấn luyện sư nghe vậy bất mãn. Mà lại ngươi cũng không chịu thành thành thật thật cùng ta học tập cân bằng chi đạo. Ngươi chỉ đối với chiến đấu bộ phận cảm thấy hứng thú là không được. Phải biết vô luận loại nào kỹ xảo chiến đấu, đều chỉ là thủ đoạn mà thôi. Sứ mạng của chúng ta là vì Cro giữ gìn thế gian vạn vật cân bằng. Ngươi lúc cần phải khắc nhớ kỹ điểm này, bởi vì chính là điểm này mới đưa chúng ta khác biệt với cái khác thích khách. Trương Hằng, tùy tiện ứng tiếng, Dadertis thấy thế ở trong lòng nhịn không được lại thở dài một tiếng. Hắn cái này học sinh cái gì cũng tốt, quả thực có thể được xưng là thích khách hoàn mỹ mô bản. Vấn đề duy nhất liền là hắn từ đầu đến cuối không có cách nào tiếp nhận Bình Hành Chi nhận tín niệm. Nếu như là trước đó, Dadertis còn cảm thấy từ từ sẽ đến không có quan hệ gì. Chỉ cần Trương Hằng chịu gia nhập Bình Hành Chi nhận, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ luôn luôn có thể dần dần dung nhập trong đó. Nhưng là chờ tiếp vào Hắc Ngư tin chết, Dadertis mới ý thức tới hắn có lẽ không có nhiều thời giờ như vậy. Hai người nói chuyện một chốc lát này thuyền nhỏ đã trôi đến một tòa cầu hình vòm dưới. Dadertis thu hồi suy nghĩ, duỗi ra một cái tay. Tại trụ cầu nơi nào đó có vận luật gõ hai lần. Sau một khắc từ trên cầu rơi xuống một con thang dây. Lão huấn luyện sư dùng tay làm dấu mời. Thế là Trương Hằng dọc theo cái thang bò tới trên cầu. Nơi đó ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Màu đen toa xe bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Tế tự đối với Bình Hành Chi nhận có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên chúng ta cần chỉ có thể là cam đoan an toàn của nàng. Có thể dài, Trương Hằng tiếp nhận, che mắt miếng vải đen, bò lên trên chiếc xe ngựa kia bên trong. Nói là xe ngựa, nhưng cùng hậu thế cái chủng loại kia chuyên môn dùng để cưỡi xe ngựa vẫn là có khác nhau rất lớn. Chỉ có hai cái bánh xe. Xa không có hậu thế thư thái như vậy, mà lại cũng không có cửa sổ hành động. Trương Hằng từ một cái miệng nhỏ bò lên đi vào, cảm giác mình giống như là nằm tại một trong cỗ quan tài. Nhất là khi duy nhất miệng nhỏ cũng bị Dadertis phong sau khi đứng lên. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, con đường tiếp theo sẽ có người mang ngươi đi. Nhìn thấy tế tự thời điểm nhớ kỹ biểu hiện tôn kính một điểm. Nàng ghét nhất không đúng Cro bất kính người. Như thế không khó suy đoán. Trương Hằng hừ một tiếng, cảm thụ được bốn phía hẹp gấp rút cùng âm lãnh. Cũng may đoạn này lữ trình cũng không tính dài. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, bọn hắn liền đến mục đích. Nhưng là không có người hô Trương Hằng từ trong xe ngựa ra. Ngược lại có bốn tên nô lệ trực tiếp nâng lên xe ngựa toa xe. Trương Hằng ở trong lòng đếm thầm, có chừng 100 bước khoảng cách về sau, hắn lại bị buông xuống, về sau chung quanh liền không có thanh âm, những nô lệ kia tựa hồ là đã rời đi, mà hắn thì giống như là bị quên lãng đồng dạng, thẳng đến một khắc đồng hồ sau mới có cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tựa như đá cẩm thạch đồng dạng băng lãnh thanh âm từ bên tai của hắn vang lên. Ngươi ngược lại là còn rất có thể bảo trì bình thản. Liền không sợ ta trực tiếp để người đem ngươi ném vào trong sông đi sao? Ngoặc kép, hết chương.